nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2234. Phạm Trình Trình soát một cái trắng phao. Diệp Linh nghi hoặc nhìn một màn này, vừa rồi cô thực sự tưởng Cố Dạ Cần là bạn trai của Phạm Trình Trình, nhưng là bây giờ người đàn ông này nói anh đã có vợ. Vậy anh thật đúng là một người đàn ông tốt. Lúc này Diệp Linh thấy được nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của anh Vân Mang Nhân. Cái nhẫn này, hình như rất quen thuộc. Diệp Linh đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu, loại quen thuộc này làm cô bài xích, làm cô khổ sở. Em sao vậy? Nhận ra Diệp Linh khác thường đầu tiên, Cố Dạ Cần liền nhấc chân dài đi tới khẩn trương hỏi. Tôi không sao, Diệp Linh vẫn chưa nói hết, bàn tay to của Cố Dạ Cần liền vươn đến sờ trên trán cô. Có phải cơ thể khó chịu hay không? Hàng mi như lông vũ của Diệp Linh run lên, lùi về phía sau hai bước tách ra bàn tay của anh, cô cho mày nói. Anh không phải nói anh đã có vợ sao, vậy xin anh tự trọng. Vừa rồi anh cự tuyệt Phạm Trình Trình, cô còn tưởng rằng anh là một người đàn ông tốt. Ai ngờ anh trực tiếp chạy tới sờ trán cô, như thể hai người rất thân thuộc, Diệp Linh đã cảm thấy anh không phải người đàn ông tốt. Cố Dạ Cần nhìn cô không vui, câu môi nói. Anh đã có vợ, vợ anh chính là. Em đón, cái gì? Diệp Linh lập tức ngây ngắn cả người, cô là vợ anh. Nằm mơ đi, cô là đại minh tinh Diệp Linh, anh muốn làm chồng của Diệp Linh. Anh điên rồi, ô đúng là bệnh không nhẹ. Cố Dạ Cần nhìn dáng vẻ cô ngây ngốc, nửa tháng này cô đang chuyển biến tốt đẹp, khuôn mặt đã từng nhỏ đến đáng thương được anh nuôi ra chút phấn nhuận, ánh mắt của cô là xinh đẹp nhất, trắng đen phân rõ thanh thuần như vậy. Hiện tại anh nói câu đầu tiên đã hù dọa cô rồi. Anh không muốn đợi, cô quên anh cũng được, anh sẽ để cô một lần nữa quen biết anh. Cô quên một lần, anh dậy một lần, quên một lần, anh sẽ dậy một lần, một ngày nào đó cô sẽ nhớ lại anh. Diệp Linh không biết anh đang suy nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy mặt mình hơi nóng, cô ho khan một cái, xấu hổ cười nói. Tiên sinh, anh thật biết nói đùa, tôi tên Diệp Linh, tôi không phải vợ anh mà. Cô còn không chưa nói xong, Cố Dạ Cần đột nhiên đi tới hướng cô, anh. Anh muốn làm gì, cách chương,